Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 7 của bộ truyện Ngôn Tình Theo Đuổi Đại Luật Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút subscribe để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. Nếu thấy thích video, các bạn nhớ nhấn nút like và chia sẻ để ủng hộ An. An chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư tập 7. Khương Tiết Nhu quả thực mơ hồ, nhưng anh vừa bóp mặt cô lại còn xoa đầu cô, làm cô có cảm giác như cô là người tình nhỏ của anh, khiến cô ngại ngùng. Hôm sau, khi Hoắc Anh Tuấn mặc bộ đồ cô mua bước ra từ phòng thay đồ, Khương Tiết Nhu thất thần một hồi. Mặc dù đã nhìn thấy anh mặc nhiều loại quần áo âu phục, nhưng bởi vì cái này là do cô mua, trong lòng cô bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ, một chút ngọt ngào, một chút hoảng hốt. Tựa như tại thời khắc này anh chính là chồng của cô. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn cô một cái, thấy cô đang ngây ngốc nhìn anh, tâm tình cũng cảm thấy không tệ. Trước đây anh luôn cảm thấy loại quần áo này không phù hợp với bản thân, cũng không làm anh thoải mái, nhưng nhìn thấy cô thích như vậy liền lập tức miễn cưỡng mặc một chút. Lúc đi ra cửa, anh chợt nhớ đến một chuyện. Tối qua cô không mua quần áo cho chính mình. Không có, tôi chỉ lo mua cho anh. Khương Tiết Nhu lộ ra bộ mặt, mua quần áo cho người đàn ông yêu mến. Tôi thấy là cô đi ăn đêm thì có. Hoắc Anh Tuấn suy một tiếng, không nể mặt vạch trần cô. Ây da, sao anh nói vậy chứ? Khương Tiết Nhu quẩn bách che giấu, âm thanh kéo dài làm nũng. Cổ họng của Hoắc Anh Tuấn nhột nhột, cởi hai nút áo sơ mi nói. Có thời gian thì cầm thẻ đi mua mấy bộ quần áo, xem như là chi phí cơm nước, quét dọn vệ sinh của bà Vú. Nói xong liền rời đi đến công ty. Văn phòng luật sư, Ngôn Minh Hạo vừa đi vào thì nhìn thấy quần áo trên người anh, liền ngớ người, vội vàng hỏi. Anh Hoắc, quần áo trên người anh. Hôm qua, Khương Thiết Nhu ra phố mua. Hoắc Anh Tuấn cầm một văn kiện mở ra xem. Hạ Văn Trì vừa đi đến cửa liền nghe vậy nói. Ai da, gặp quỷ mà. Hiếm khi nhìn thấy cậu mặc quần áo mua ngoài phố. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt quét qua. Anh là chủ của một văn phòng luật, thế mà sáng nào cũng chui qua chỗ tôi như vậy, rảnh không có chuyện gì làm ạ? Không rỗi, không rỗi, nhưng nếu tôi một ngày không được nhìn thấy cậu, liền cảm thấy khó chịu. Hạ Văn Trì cười cười, hy hửng quan sát bộ âu phục của anh. DG, phiên bản giới hạn, từ trước đến nay, không phải cậu chỉ mặc quần áo may riêng sao? Sẽ không phải bởi vì Khương Tiết Nhu mua mà. Một quyển văn kiện trực tiếp nhằm thẳng vào anh ta đập tới. Hoắc Anh Tuấn cong môi, phun ra một chữ. Cút. Được rồi, đừng có thẹn quá mà hóa giận. Tôi tới là cùng cậu nói chuyện. Tối mai là đại thọ 80 tuổi của ông nội tôi. Nể mặt tới tham gia chút nha. Hạ Văn Trị để tấm thiệp mời ở trên bàn. Hoắc Anh Tuấn cao mày. Gần đây mừng thọ 80 tuổi hình như hơi nhiều. Đúng rồi, tốt nhất là mang theo bạn gái nha. Hạ Văn Trì nhắc nhở. Cậu cũng biết, em gái tôi thèm thuồng cậu nhiều năm rồi, còn ông nội tôi thì luôn mai mối cho một người. Hoắc Anh Tuấn sò sò mi tâm. Bạn gái, tìm ai? Khương Tiết Nhu. Hai ngày kế tiếp, Khương Tiết Nhu vừa thiết kế biệt thự, vừa một mình suy nghĩ làm thế nào để cùng Hoắc Anh Tuấn gạo nấu thành cơm. Nếu không tối nay trở về làm một bữa ăn dưới ánh nến. Nhưng tủ lượng của anh như thế nào? Có thể cô sai mà anh còn chưa sai. Đang phiền não thì Hoắc Anh Tuấn gọi điện thoại tới. Cô đang ở đâu? Công ty. Địa chỉ ở nơi nào? 20 phút nữa tôi đến đón cô, cùng tôi tham gia một bữa tiệc sinh nhật. Cơ hội tới. Khương Tiết Nhu hai mắt sáng lên, ngay sau đó bất mãn. Anh không muốn tham gia tiệc mừng thọ của bà nội tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải cùng anh đi dự tiệc sinh nhật của người khác? Cô không muốn thì thôi, tôi tìm người khác. Điện thoại sắp bị cúp, Khương Tiết Nhu nhận thua nói. Được rồi, tôi nguyện ý đi cùng. Tình yêu như cuộc đấu, ai yêu trước người đó thua. Tôi đã giao trái tim của mình cho anh rồi, thì triệt để bại dưới tay anh. Anh lợi hại. Sau khi nói xong, cô bưng ly trà ấm uống một ngụm. Diễn quá nhập tâm, chính cô còn bị cảm động. Mấy giây sau, điện thoại truyền tới âm thanh bất đắc dĩ của Hoắc Anh Tuấn. Tôi đang lái xe và mở lò ngoài, Hạ Văn Trị ngồi bên cạnh. Phụt. Khương Tiết Nhu phun một ngụm trà vừa uống lên màn hình máy vi tính, sau đó là âm thanh của Hạ Văn Trị vang lên. Được nha, chị dâu, không nhìn ra được, chị lại biết thả thính như vậy, chả trách, lão Hoắc tội. Tôi đến rồi. Điện thoại trực tiếp cúp. Khương Tiết Nhu trực tiếp gục đầu xuống bàn, xấu hổ gần chết. Sau khi thu thập xong đồ đạc thì bước xuống lầu, lại nhận được điện thoại của Lâm Minh Kiều. Sao rồi, tối hôm qua cậu đã đem anh ta gạo nấu thành cơm chưa? Không có, có điều tối nay anh ta dẫn tớ đi tham gia tiệc sinh nhật. Tớ cảm thấy đây là cơ hội tốt. Có điều trước giờ, anh ấy có hay đi ra ngoài dự tiệc xã giao, nhưng tớ chưa thấy anh ta sai bao giờ. Khương Thiết Nhu than thở, Hoắc anh Tuấn này rất lý trí nha. Tiệc sinh nhật, Lâm Minh Kiều ngẩn ra. Sẽ không phải là ông nội Hạ Văn Trị tổ chức đại thọ 80 tuổi sao? Tớ cũng phải đi. Đoán chừng là vậy, anh ta là bạn với Hạ Văn Trì. Vậy cũng tốt, tối nay tớ sẽ kêu vài người qua kính gù anh ta, đem anh ta chuốc say. Nếu nhiều quả thực không tới được nữa thì có mang theo thuốc. À, tóm lại kế hoạch là mời chủ, hôm nay tớ tuyệt đối sẽ mang anh ta lên giường cậu. Khương Thiết Nhu hít một hơi thật sâu, hết thảy dự định quá đột ngột, cô cũng chưa kịp chuẩn bị xong tâm lý, nhưng Lâm Minh Kiều đã hứng thú tưng bừng giúp cô chuẩn bị đồ rồi. Cô ôm một tâm tình rối bời đứng lên ven đường đợi. Phải rồi, cô chẳng cần phải chuẩn bị chút gì sao? Với cả cô cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm, đến lúc đó Hoắc Anh Tuấn uống say cũng sẽ không để cô chủ động toàn bộ chứ. Bíp bíp, tiếng còi xe ấn mấy lần, nhưng cô hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân nên không hề nghe thấy. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô đang đứng ven đường ngẩn người một hồi rồi lại ngượng ngùng che mặt. Cũng không biết rốt cuộc cô đang suy nghĩ điều gì, điếc hay sao mà không nghe thấy còi xe. Hạ Văn Trì cười ha ha nói, lão Hoắc, tôi có thể cảm thấy được vợ của cậu đang suy nghĩ nhưng hình ảnh không trong sáng, có thể đối tượng là cậu. Cậu cho rằng cô ấy là cậu sao? Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng trợn mắt nhìn anh ta một cái, mặc dù anh cũng có điểm hoài nghi. Đừng nói thế, tôi càng nhìn càng thấy chị dâu vô cùng đáng yêu. Rõ ràng tôi và cô ấy ở chung một thành phố, nhưng làm sao hết lần này đến lần khác đều bị cậu giành trước. Lời nói chưa hết thì đã bị khí thế lạnh bao phủ lên người. Hoắc Anh Tuấn mặt không đổi sắc cảnh cáo, thu hồi tâm tư kia với cô ấy ngay. Cô ấy không phải là người mà cậu có thể tùy tiện chơi đùa. Nói xong anh mở cửa bước xuống xe, trực tiếp đi đến trước mặt Khương Thiết Nhu. Khương Thiết Nhu vẫn còn đang quẩn bách, nếu như cô ở trên thì làm sao có thể phát triển được. Cùng lúc đó có một bóng người bỗng nhiên phủ xuống. Cô ngửa đầu nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc, hoảng sợ cô chợt lùi lại hai bước, giày cao gót lệch một cái. Mắt nhìn thấy cô muốn ngã xuống, Hoắc Anh Tuấn đưa tay vòng qua sau lưng cô, kéo cô lại trong ngực giúp cô đứng vững. Nếu đổi lại là bình thường, Khương Tiết Nhu cũng cảm thấy có chút khẩn trương mà thôi, nhưng mới vừa rồi trong đầu cô đều là dáng vẻ Hoắc Anh Tuấn không mặc quần áo. Bây giờ chớp mũi lại chạm vào ngực anh, khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt đỏ như một quả cà. Tôi dọa cô ạ? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Không có, là tôi mới vừa rồi thất thần. Cô vội vàng lùi về sau mấy bước, giữ một khoảng cách. Lên xe. Hoắc Anh Tuấn mở cửa xe, ngồi lên chỗ tài xế. Khương Tiết Nhu thấy vị trí kế bên tài xế có một người, rồi đành nhắm mắt lại ra phía sau. Cô bây giờ đang xấu hổ, không cách nào thản nhiên đối mặt với Hạ Văn Trì. Hai, chị dâu, vừa rồi chị mới nghĩ gì vậy? Còn bấm còi xe nửa ngày trời mà chị cũng không nghe. Hạ Văn Trì lộ ra nụ cười xấu xa. Nhìn thấy bộ dạng của chị dâu như vậy, chẳng lẽ đang suy nghĩ về lão Hoắc sao? Dạ, muốn anh ấy. Khương Tiết Nhu nhẹ nhàng nói một câu, thật nhanh cúi đầu xuống. Phía trước, Hoắc Anh Tuấn đang lái xe, trong lòng khẽ nhột. Liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, chỉ thấy cô đang cúi thấp đầu, tóc đen lộ ra đôi tai hồng hồng. Anh vô thức cong khóe môi. Hạ Văn Trì kêu lên một tiếng, tay che ngực buồn bực nói, đúng là không nên hỏi mà, nhét cẩu lương đầy mồm. Có điều lão Hoắc tính cách không tốt, tính khí không tốt, tật xấu đầy mình như vậy mà chị cũng thích lão ấy được sao? Khương Thiết Nhu nội tâm thật sự muốn vỗ tay, anh ta nói quả thật rất đúng, nhưng ngoài mặt vẫn dùng một lời lẽ nhỏ nhẹ để nói. yêu một người là những khuyết điểm của người ấy trong mắt tôi đều là ưu điểm. Ngược lại, những người đàn ông ôn nhu, nhu nhược ngoài kia đều sẽ khiến tôi cảm thấy có cảm giác không an toàn. Tôi chỉ thích anh ấy vì những điều như vậy. Hoắc Anh Tuấn nghe thấy vậy, khóe môi nở một nụ cười không tự chủ được ngày càng sâu. Có điều, người phụ nữ này cũng nên khiêm tốn một chút. Dẫu sao, ở đây vẫn còn có người lạ. Anh liếc nhìn Hạ Văn Trì một cái. Giống như bị ghét bỏ, Hạ Văn Trì thật lâu sau mới nói. Tôi có phải hay không, không nên ở đây. Hoắc Anh Tuấn không phản ứng với anh ta, ngược lại là Khương Thiết Nhu nói. Không có, không có. Anh Hạ đây hài hước như vậy, ở chung với anh tuyệt đối sẽ không buồn chán. Theo ý cô là, ở chung cùng một chỗ với tôi là sẽ không được vui. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên không vui đứng lên. Khương Thiết Nhu nhanh trí. Đây không phải là chuyện tất nhiên sao? Ở chung với người mình thích, ở trong lòng luôn có con nai nhảy lên nhảy xuống, tay chân sẽ luống cuống. Hoắc Anh Tuấn lặng lẽ lái xe không nói gì nữa. Có điều, Hạ Văn Trì ở một bên cũng vô cùng hâm mộ và ghen tị. Vì sao anh ta không gặp được cô gái liên tục thả thính tỏ tình với anh ta chứ? Sau đó, Khương Tiết Nhu ngồi phía sau, yên lặng chơi điện thoại. Đột nhiên, Lâm Minh Kiều gửi một video tới. Bình thường, Lâm Minh Kiều cũng hay gửi cho cô mấy video hài hước. Lần này cô cũng cho là video kiểu đó, nên lập tức nhấn nút phát. Còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng rên rỉ phát ra. Ngay sau đó, trên màn hình cũng xuất hiện hình ảnh cay mắt. Cô sợ hết hồn, vội vàng tắt đi. Có điều, xe đã đạp thắng khẩn cấp, hai người đàn ông ném cho cô một ánh mắt quỷ dị. Một giây phút đó, cô thật sự muốn mở cửa sổ chạy trốn. Cái này, tôi có thể edit. Tôi đang xem sách lậu thì vô tình bị xen ngang. Hạ Văn Trì ngượng ngùng sờ mũi một cái. Không có gì đâu, chị dâu. Bình thường tôi cũng hay len lén xem mà. Không ngờ rằng chúng ta còn có cùng sở thích chung này. Khương Tiết Nhu, hu hu, cô không có cảm giác được người khác an ủi chút nào cả. Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn âm u, giống như đang kéo sương lạnh. Tôi cảnh cáo cô, sau này không được xem mấy loại video. Tôi cảnh cáo cô, sau này không được xem các loại video không bổ béo gì đó nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc cô nhìn chằm chằm vào dáng vẻ người đàn ông khác không mặc quần áo, anh liền tức giận. Còn có biết xấu hổ nữa hay không hả? Hạ Văn Trì phản bác. Cũng không thể nói như vậy. Có lúc đây cũng được coi là tài liệu học tập thực tế. Nó không chừng là vì cậu nên chị dâu mới xem đấy chứ. Khương Tiết Nhu thầm gật đầu ở trong lòng. Đúng vậy, đúng vậy. Hoắc Anh Tuấn trầm giọng. Vậy càng không, bởi vì căn bản cũng chẳng có cơ hội lên trên giường. Cho dù là có, đó cũng phải là do anh làm chủ. Nhưng Khương Tiết Nhu không nghĩ thế. Cô cho rằng anh hoàn toàn không có bất kỳ tư tưởng nào với mình. Cô cúi đầu cảm thấy hụt hẫng. Hạ Văn Trì nhìn cô một cái, đồng cảm. Trong lòng anh cảm thán, Hoắc Anh Tuấn thật sự không hiểu phong tình. Nửa giờ sau, xe dừng lại. Khương Tiết Nhu ngẩng đầu, phát hiện mình đang dừng lại ở viện thẩm mỹ viện. Trước kia cô chưa từng tới, nhưng cô cũng đã nghe qua thẩm mỹ viện này trang điểm rất nổi tiếng. Hoắc Anh Tuấn quay đầu nói. Cô qua đó trang điểm, tạo kiểu một chút đi. Tôi đi có tí việc, lát nữa sẽ đến đón cô. Khương Tiết Nhu ngẩn người. Tuấn, anh vừa mới trở về không bao lâu, có thể không biết nơi này không phải cứ có tiền là được, mà còn phải hẹn trước một tháng nữa. Tuấn, Hạ Văn Trì bật cười, có điều cười chưa được bao lâu, liền bị một ánh mắt sắc như dao cạo lìa tới. Sắc mặt của anh ta đành lại, vội nói. Có chúng tôi ở đây mà còn phải hẹn trước sao? Cô cứ qua đó đi, tôi đã nói chuyện với chủ tiệm rồi. Ồ, Khương Tiết Nhu âm thầm cảm thán. Nhà họ Hạ không hổ là gia tộc sừng sỏi nhất cái thành phố này, quả nhiên không giống người thường. Sau khi cô lên lầu, chủ tiệm tự mình ra tay nghênh đón, còn tự mình trang điểm cho cô. Một giờ sau, Hoắc Anh Tuấn lại tới. Có điều, Khương Tiết Nhu vẫn chưa chuẩn bị xong, anh đành ngồi trên ghế đợi cô một hồi. Váy dài màu xanh, thân váy được gắn vài hạt đá điểm xuyến. Chẳng những lấp lánh lại còn tôn lên cơ thể mềm mại uyển chuyển của cô. Mái tóc dài đen nhánh được uốn thành lọn, thả trên vai. Phảng phất như mỹ nhân của những năm 90, đôi môi đỏ mọng, phong tình vạn chủng. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn lướt qua một tia nóng bỏng. Mặc dù sớm biết cô đẹp,

Bảo Sào tự nhiên là dẫn cô theo chứ. Được rồi, tôi cam tâm tình nguyện vì anh mà che mưa chắn gió, giải nắng dầm sương, cũng vì anh mà chống đỡ bầu trời xanh yêu thương. Cô còn chưa diễn trò xong thì có một người phụ nữ mặc một bộ lễ phục màu trăm banh duyên dáng bước tới. Cô ta nói: Anh Hoắc, đã lâu không gặp. Khương Tiết Nhu không diễn nổi nữa. Người này không phải là công chúa nhỏ Hạ Như Ái của nhà họ Hạ đây sao? Cô gái này cũng chính là em gái của Hạ Văn Trì. Hồi trước cô đã nhìn thấy cô ta một lần từ đằng xa lúc tham gia tiệc tối. Nhìn dáng vẻ tràn đầy ngưỡng mộ kia của cô ta, chắc cũng sắp bằng mình rồi đấy. Anh Hoắc, dì vẫn khỏe chứ? Đâu lắm rồi em không gặp dì ấy, em rất nhớ dì đó. Vẫn tốt, Hoắc Anh Tuấn trả lời một cách đơn giản. Hạ Như Ái chu cái miệng nhỏ lên, nói: Anh Hoắc, thật là quá đáng, anh đến thành phố Thanh Đồng đã lâu như vậy mà cũng không thèm đến thăm em gì cả. Anh còn nhớ rằng mình đã hứa đến xem buổi hòa nhạc violon của em không? Mãi mà chẳng thấy anh thực hiện lời hứa gì hết. Nói xong, cô ta dùng ánh mắt u oán nhìn Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu suýt nữa thì tức chết đi được. Một con người to chà bá như cô đứng đây, người chết rồi đấy hả? E hèm, anh Tuấn, anh có thể giới thiệu với em một chút được không? Cô gái này là... Cô kéo tay của Hoắc Anh Tuấn, dáng vẻ như một cô gái nhỏ đang quan tâm đến người yêu của mình vậy. Hoắc Anh Tuấn cong môi cười, nhìn như vậy cô đã ghen tị rồi. Đây là em gái của Hạ Văn Trì. Cô ta là ai? Sao lại gọi tên anh thân mật như thế chứ? Vẻ mặt của Hạ Như Ái cực kỳ khó chịu. Khương Tiết Nhu nhếch đôi môi đỏ mọng lên, mỉm cười và nói: Cô Hạ, xin chào, tôi là bạn gái của anh ấy. Có thể cô chưa từng nhìn thấy tôi lần nào, nhưng chắc hẳn cũng đã nghe qua tên tôi. Được mệnh danh là người đẹp đứng đầu trong giới con nhà quyền quý của thành phố Thành Đồng, Khương Tiết Nhu. Bởi vì da mặt dày của cô nên khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn co giật nhẹ. Hạ Như Ái trợn tròn mắt, không thể tin được người phụ nữ này lại mặt dài đến vậy, giễu cợt. Ha ha, thật sự xin lỗi, tôi chưa từng nghe nói đến người đẹp đứng đầu gì đó, nhưng tôi đã nghe nói qua về Khương Tiết Nhu đến từ nhà họ Khương của thành phố Thành Đồng. Vậy mà lại ngu ngốc đến mức khiến một cô chị gái lớn đến từ nông thôn đến cướp mất quyền thừa kế rồi còn bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi còn lâu mới tin anh Hoắc lại nhìn tới một người phụ nữ sắp đần độn đến như vậy. Khương Tiết Nhu như thể vừa bị ngàn mũi tên bắn qua xuyên thủng cơ thể. Như Ái, ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn nặng nề, chú ý giữ chừng mực, cô ấy đúng là bạn gái của anh. Làm sao có thể? Sắc mặt của Hạ Như Ái trở nên tái nhợt. Cô ta căn bản không xứng với thân phận cao quý của anh. Khương Tiết Nhu không phục mà lên tiếng. Tại sao lại không xứng? Tôi rất xinh đẹp mà. Tôi đứng bên cạnh anh ấy lại trở thành một cặp trai tài gái sắc. Sau này những đứa con mà chúng tôi sinh ra nhất định sẽ mang dáng dấp và ngoại hình như thần tiên. Hạ Như Ái biểu môi, không hề nể nang châm biếm. Thôi cho tôi xin, cô sẽ kéo thêm thấp chỉ số thông minh của các thế hệ sau đấy. Mắt thấy hai người phụ nữ dùng môi như súng mà đánh nhau, Hoắc Anh Tuấn đào đầu, sò sò giữa hai đầu lông mày. Được rồi, Như Ái, anh phải đến mừng thọ ông nội em. Em mau đi trước đi. Anh nói xong, cũng không đợi Hạ Như Ái trả lời, thì đã sải bước dẫn theo Khương Tiết Nhu đi về phía lầu chính. Dọc trên đường đi, Khương Tiết Nhu vẫn luôn phòng má và không lên tiếng. Gần đây, cô được ăn ngon lại ngủ tốt, da trên mặt cũng mập lên một chút, thế nên thoạt nhìn trông rất đáng yêu. Hoắc Anh Tuấn lại không nhìn được, duỗi tay ra bẹo má cô. Như Ái vẫn còn nhỏ tuổi, lại được nuông chiều từ bé. Lúc nhỏ đã như vậy rồi, em đừng tính toán với cô ấy. Hoắc Anh Tuấn im lặng thì còn đỡ, anh cứ nói một cái là Khương Tiết Nhu lại cảm thấy tức muốn ói máu. Ý gì hả? Giọng điệu này của anh, có phải anh muốn nói giúp cho Hạ Ái Như không? Khương Tiết Nhu cười một tiếng. Anh yên tâm, tôi sẽ không so đo với Như Ái của anh đâu. Hoắc Anh Tuấn nhướng lông mày nói. Đây là giọng điệu không muốn so đo của cô ư? Anh và cô ta thân thiết như thế, lúc trước sao anh không tìm cô ta giả làm bạn gái của anh đi? Dù sao thì cô ta cũng là Như Ái, còn tôi cũng chỉ là bảo mẫu thôi. Đến cả Tuyết Tuyết, Nhu Nhu, tôi cũng không bằng nữa là.

Lẽ nào cậu định bỏ dở dưới chân, ly hôn? Khương Tiết Nhu im lặng. Đúng vậy, có phải cô nên ly hôn không? Cúp điện thoại xong, cô ngồi dậy, cửa phòng ngủ chính đã mở, Hoắc Anh Tuấn đã đi rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Sau khi chuyện đó xảy ra, dường như anh đã hoàn toàn biến thành người khác, khiến cho cô rất bức bối. Sau khi tùy tiện ăn bát mì xong, Đường Hiếu gọi điện thoại đến. Đàn em, bạn bè biệt thự của tổng giám đốc Lương làm đến đâu rồi? Làm xong rồi. Được, vậy em đem bạn bè đó tới tập đoàn Kim Tuệ tìm anh ấy. Anh ấy đang giục đấy. Được. Cô không dám chậm trễ, nhanh chóng thay đồ đi đến tập đoàn Kim Tuệ. Công ty nằm trong khu hệ sinh thái mới phát triển của thành phố Thanh Đồng, xung quanh là những tòa nhà cao ốc chót vót. Cường Thiết Nhu nói mấy câu, đã có lạc lịch với tiếp tân của tập đoàn. Tiếp tân để cô trực tiếp vào thang máy lên tầng luôn. Lúc trong thang máy, có một người bước ra từ thang máy bên kia. Nhìn từ phía sau, có lẽ là mẹ của Lục Thanh Minh, Lương Hải Quỳnh. Lương Hải Quỳnh không nhìn thấy cô, xách túi đi về phía cửa lớn. Lúc này, tiếng thang máy đinh vang lên. Khương Tiết Nhu hoàng hồn bước vào thang máy, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Lần trước, cô gặp Lục Thanh Minh tới khu dân cư thủy sinh, lần này gặp Lương Hải Quỳnh ở đây, đúng là trùng hợp. Khoan đã, Lương Duy Phong cũng họ Lương, không lẽ anh ta và Lương Hải Quỳnh là họ hàng sao? Nhưng lúc trước, cô từng nghe Lục Thanh Minh nói anh ta có họ hàng thuộc dạng khủng như Lương Duy Phong. Bỗng nhiên, đầu cô đau buốt, choáng váng không thôi. Đúng lúc thang máy tới, cô bước vào văn phòng tổng giám đốc. Lương Duy Phong đang ở phòng tiếp khách, cô ngồi bên cạnh đợi một lúc. Thật ra, tôi chỉ gọi điện thoại hỏi thăm Đường Hiếu thôi, cũng không có dục gì đâu. Không ngờ cô đã làm xong rồi, hiệu suất bên cô đúng là cao thật đấy. Lúc Lương Di Phong nhận bản vẽ thì nhìn cô, ngẩn người ra. Sắc mặt của cô Khương có vẻ không tốt lắm, có phải thức khuya vẻ mệt rồi không? Khương Tiết Nhu choáng váng, hai ngày nay cả tinh thần và cơ thể cô đều rất mệt mỏi, quả thực là thiều tụy đi rất nhiều. Vừa nãy ra khỏi nhà còn tỉ mỉ trang điểm, không ngờ Lương Di Phong có thể nhận ra. Không có gì, do dạo gần đây mất ngủ thôi. Lương Di Phong có thể nghĩ về Lục Thanh Minh và Khương Kiều Nhân đến hôn nên cô mới mất ngủ. Trong lòng không khỏi tiếc thương cho cô. Nhưng rất nhanh anh đã nhớ ra một việc. Vừa nãy chị gái anh ta đến gửi thiệp, nhưng anh ta quên cất đi. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Khương Thiết Nhu nhìn tấm thiệp mời đó. Trên thiệp mời viết chúc mừng lễ đính hôn của Lục Thanh Minh và Khương Kiều Nhân. Đôi mắt cô lập tức sững lại, cười nhạt. Anh Lương quen biết với họ hàng hai nhà Khương Lục sao? Lương Di Phong cất thiệp đi, hò nhẹ một tiếng. Họ hàng xa mà thôi. Anh lo lắng nếu Khương Thiết Nhu biết anh là cậu chủ của Lục Thanh Minh thì sẽ có mâu thuẫn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Dụ Dỗ Đại Lục.